Chương 48, Nô, tốt một cái sáng sớm. Lạc Ninh ba người, từ xế chiều một mực chờ đến ban đêm, riêng phần mi nhờ ăn cơm tối xong về sau, bộ kẹ mẩn trung tâm đội ngũ mới xem như biến mất không thấy gì nữa. Cho mệt mỏi giỏi tiểu thư nói một tiếng cảm tạ, Lạc Ninh sạp gì nạ cùng mẹ ấy, riêng phần mi nhờ thu hồi bộ kẹ mẩn trên bàn bộ kẹ bản. Cái này giỏi tiểu thư là từ xung quanh bộ kẹ mẩn trung tâm khẩn cấp điều tới. Họ tạ vì sở tạ bổ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư, đã mệt ngã đoá nhi, cảm giác như thế nào Lạc Ninh đem đoá nhi xa hoa cầu xuất ra, thả ra đoá nhi sau hỏi. Chẽ nầy, lôi kéo Lạc Ninh tay, đoá nhi tinh thần tràn đầy kêu khe. Tại bổ kẹ mẩn trung tâm tá túc một đêm về sau, sáng sớm hôm sau Lạc Ninh liền gặp được liên minh đưa dở dạ tỉ nhỉ chứng tới ụt lộ tháng 8 ngày sáng sớm. Toàn bộ họt tạ vịt sở tạ giống là vừa vặn dưới ánh mặt trời bên trong lơ lỏng tỉnh lại bộ dáng, mang theo mơ mơ màng màng hơi say rượu bầu không khí. Bờ biển phía trước nguyên bản rách nát đường đi qua một ngày sau đó, đã thu thập sạch sẽ, lớp biển xây lên thổ địa bị liên minh hạ lệnh bỏ. Phía trên máy xúc đất cùng cự hình xe tải chở bê tông cùng hòn đá lui tới, đem chiếm cứ ten củn ra viên thổ địa vận chuyển hướng cờ N địa phương của nó. Phá hư bổ kẹ mẩn ra viên mà thu được hưởng lạc là tuyệt đối không cho phép. Trên công trường khí thế ngất trời bầu không khí phảng phất cu nở dê ảnh hưởng đến nội thành. Tại một lần tai nạn qua đi, họ tạ vì sợ tạ đám người bắt đầu mới một ngày sinh hoạt. Bộ kẹ mẩn trung tâm. Lúc này, nơi này bất luận cái gì huấn luyện ra đều kích động mặt đỏ lên bảng, có chút thậm chí lanh lợi quát to lên. Ngay cả giỏi tiểu thư đều đi ra sân khấu, có chút túi đầu vân an. Hoan nghênh băng hệ thiên vương ụt lội đến họt tạ vịt sở tạ bổ kẻ mẩn trung tâm. Là băng thiên vương lội không nghĩ tới, lội ấy đại nhân sẽ lại tới đây. A lội ấy đại nhân lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân băng thiên vương so trên TV tốt đã thấy nhiều. A lội ấy đại nhân, xin hỏi có thể cho ta một cái ký tên sao? Lội ấy đại nhân, xin hỏi ngài tới đây làm gì? Là đến hoạt động tra kẹn tạc dẫn sự kiện sao? Lội ấy đại nhân bên kia. Quan bế bổ kẹ mẩn đồng hồ. Lộ ấy đại nhân không thích người khác tùy tiện quay chụp sáng sớm, vốn nên tĩnh mịch bổ kẹ mẩn trung tâm tràn ngập nhảy. Cấm hoan hô không khí. Đọc trên điện thoại dễ dàng hơn em mở đen đen 66. Con liên minh chính thức thừa nhận cản tàu cùng rồ ở tô địa khu một trong tứ thiên vương. Thiên vương bên trong người khí gần với long hệ thiên vương ngự long lạn sơ băng hệ thiên vương. Út lộ ấy chỗ tạo thành chẳng diện. Tuyệt đối là so kiếp trước một chút đại minh tinh càng thêm tới hoành động. Thế giới này, có thể nói mỗi người đều biết nàng. Vô luận là huấn luyện gia, chăn nuôi gia, thậm chí là nghiên cứu viên, cùng phổ thông bạch lĩnh, công nhân, chính đang đi học thiếu niên cho dù là chưa gặp qua người thật, QNZ tuyệt đối biết được danh hào của nàng. Liên minh thiên vương, liền là lớn như thế tên lừng lẫy dù sao, chính là bởi vì có bọn hắn, mới có thể để cho các hắc sắc tổ chức có chỗ thu liễm. Mới có thể từ các nơi khu phát sinh các loại thần bí hoặc là nguy hiểm sự kiện bên trong, tỏ rõ tẹt người vô tội nhóm an toàn. Đây là bộ kẹ mẩn thế giới, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Chính là bởi vì có tứ thiên vương cùng những này liên minh đẳng cấp huấn luyện ra, chiếm đám người đại đa số những cái kia không có huấn luyện ra mộng tưởng, hoặc là không cách nào gánh chịu bộ kẹ mẩn bồi dưỡng phí dụng người bình thường, mới có thể thu được một cái an toàn hoàn cảnh sinh hoạt. So với kiếp trước những minh tinh ca mang cho quần chúng trên tinh thần an ủi, thế giới này thiên vương, mang tới không chỉ có là trên tinh thần ký thác, càng thêm là bình thường sinh hoạt an toàn bảo hộ. Cho nên, đối thiên vương tôn kính, hoặc là có thể nói là sùng bái, QNZ không thể tránh được. Lạc Ninh trước kia liền bị đánh thức sạp gì nạ cảm giác càng thêm nhạy cảm, thời khắc này nàng đã rửa mặt hoàn tất, ngồi tại mình giường xuôi theo, ngơ ngác nhìn Lạc Ninh. Nhìn thấy Lạc Ninh mở to mắt, Sạp Di Nạ lập tức giả bộ như tự nhiên rời đi ánh mắt. Chỉ là, nàng cái kia có chút đỏ lên trắng non gương mặt xinh đẹp, hay là bán rẻ nàng giờ phút này bịch nhảy loạn tiểu tâm can. Sạp Di Nạ không có Ninh Nhi không nên nói lung tung, mới không có Lạc Ninh mới mở miệng, Sạp Di Nạ đã hoảng hoảng trương trương đánh gãy lời của hắn. Ta đi ra ngoài trước, ấn Ninh Nhi cu nở dê nhanh lên giường, bên ngoài tốt nhau nhau. Sạp Di Nạ nói, con mắt màu tím loạn tung bay. Tại Lạc Ninh nhịn không được cười lên vẻ mặt, vội vội vàng vàng chạy ra gian phòng. Đây không phải giấu đầu lòi đuôi nha. Nhìn Sạp Di Nạ dáng vẻ, Lạc Ninh có chút mà cười cười. Mẹ ơi, lên giường. Lạc Ninh một bên hô hoán sắt vách giường trải mẹ ơi, một bên mặc xong quần áo đi vào phòng vệ sinh. Nô mẹ ơi nhăn nhăn xinh đẹp lại mi, miệng nhỏ mím môi thật chặt, nghe thấy Lạc Ninh lời nói về sau, nhắm tầm mắt có chút giật giật. Không có chút nào muốn lên giường phản ứng bộ dáng rửa mặt xong cùng răng đi ra Lạc Ninh, trông thấy gắt gao ôm màu hồng in mịn xì nổ đồ án chăn đông, còn ỉ lại giường bên trên mẹ ấy, treo lên khỏe miệng. Ba đại thủ đập vào mẹ ấy mông đít nhỏ phía trên, mềm mại xúc cảm từ bàn tay truyền đến, để cho người ta yêu thích không buông tay. Mặc đáng yêu mịn xì nổ ngoại hình áo ngủ mẹ ấy lắc lắc nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, mông lung mở to mắt tông mái tóc màu đỏ lung tung xóa, nhập nhèm ánh mắt như là vừa mở mắt con mèo nhỏ. Xoa xoa con mắt, tại Lạc Ninh dính sủng trong ánh mắt, mẹ ấy ngơ ngác ngồi dậy ngô a mẹ ấy nuối rộng ra miệng nhỏ, ngây ngốc đánh đáng yêu ngáp ngô manh ra một mặt máu đực rồi, đang diễn kịch mua vui ta liền cầm giữ không được Lạc Ninh lắc đầu, vuốt còn mơ mơ màng màng mẹ cái đầu nhỏ, nhanh đi rửa mặt, cơm nước xong xuôi chúng ta liền xuất phát Lạc A mẹ ấy ngốc trệ gật đầu, xì ạ nuột con ngươi có chút đập lấy. Bên trên mí mắt như là ngàn cân trọng lượng, có lần nữa rủ xuống xu thế Lạc Ninh bất đắc. Dĩ, cái này nhỏ mơ hồ, lại dường ma bệnh ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Ôm công chúa phương thức, đem một cái gật cái đầu nhỏ ngủ tiếp mẹ cất vào trong ngực, hai người tới phòng vệ sinh. Từ trong không gian xuất ra mẹ chăn phủ giường tử nha soát các loại rửa mặt công cụ, nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ mơ hồ ô ô rên rỉ. Tránh thoát Lạc Ninh ôm ấp tờ chạy đến bên cạnh buồn cầu tự hoại phía trước, tự mình bỏ đi quần ngủ, ngồi xổm đi lên sau đó, rất nhỏ mà róc rách tiếng nước chảy liền tại cái này nho nhỏ trong phòng vệ sinh tiếng vọng tờ S, ứng thư hữu thật to yêu cầu các vị thật to nếu là muốn thảo luận nội dung cốt truyện, nói chuyện phiếm bắt quái, khách xuyến long bộ, tiến vào trong sách ngó ngó gà đệ vòi cái gì, hoan nghênh mọi người tiến đến.